Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 251 một năm ước hẹn. Hà ôi ôi, Gara nằm ở cát trên, kịch liệt thở dốc, si tạp chí trùng si giờ phút này hắn Sa Chi Khải. Đã một chút chốc ra, hiển nhiên Yagami Kyo mộng nguyệt lễ rửa tội nhượng hắn Sa Chi Khải. Hoàn toàn ngăn cản chiêu này uy lực. Nếu không nói, giờ phút này hắn sẽ bị thương thành cái dạng gì? Kia hoàn toàn không biết rõ. Chuyện này, chính là cuồng thể ba thần kỹ sao? Gara nằm ở cát trên, nhìn đứng ở bên cạnh hắn, mắt nhìn xuống hắn Yagami Kyo. Đúng, ba thần kỹ, hiện nay chỉ có hai chiêu xuất hiện. Hai ngày trước đối trận đệ ngũ Hokage sử dụng một cái. Thiếu chút nữa đem nàng đánh bại. Gara, hiển nhiên ngươi vẫn không thể đem ta chiêu thứ ba ba thần kỹ ép ra ngoài a. Yagami Kyo nói, quả nhiên cường hãn. Tiếp theo chính là ngươi cùng Sukaku một năm ước hẹn. Gara chật vật đứng lên. Hắn và cuồng chiến đấu đã kết thúc. Giờ phút này chính là mình trong cơ thể cái tên kia thời gian. Cuồng phụ một tay. Đem Gara cho kéo lên sau. Cuồng liền lui qua một bên. Nhượng Gara trong cơ thể đồ vật đi ra. Sukaku, Gara lợi dụng nội tâm cùng Sukaku trao đổi. Người đem thân thể buông lỏng. Chakra nội liễm. Sau đó đem cái này phong ấn mở ra. Ta là có thể hoàn toàn đi ra. Sukaku đối với. Đúng, Gara nói. Lần này. Nếu như ngươi đánh bại hắn nói, ngươi thì đi đi, tại ta cái này cái tiểu quỷ thể bên trong lâu như vậy. Nghĩ đến ngươi cũng không phục lắm, ta bại bởi cuồng, nếu là ngươi còn có thể đánh bại hắn nói, ta nghĩ, ta cũng không cần thiết ngăn ngươi. Gara lưu lại cuối cùng này một phen sau, liền hoàn toàn đem phong ấn cho mở ra. Gara ngươi, Sukaku có chút ngoài ý muốn, ta đáp ứng ngươi. Nếu là ngươi có thể đánh bại nói, hắn liền có thể tùy ý rời đi. Ta sẽ tuân thủ lời hứa. Gara bất kể cái này, mà là thật chặt ngồi ở thủy lao nơi đó. Nhìn Sukaku cùng cuồng đại chiến, nha ha ha, Sukaku hưng phấn quát to một tiếng. Liền từ ta thích đường trong cơ thể, hoàn toàn chui ra ngoài. Gara thân thể, không ngừng xuất hiện cát, đem thân thể của hắn cho toàn bộ bao trùm ở. Một trận bụi mù dâng lên, Sukaku thân thể từ từ lớn lên, bụi mù biến mất, tất cả mọi người đã nhìn thấy Sukaku dáng vẻ. Này đây là, không thể nào, làm sao có thể, Sukaku, Kazekick đại nhân thế nào sẽ đem nó cho thả ra ngoài. Xa ẩn không ít cao tầng, đều đang khiếp sợ chuyện này, không minh bạch hắn đây là muốn làm gì đây, chẳng lẽ muốn hủy thôn à? Kankuro đại nhân, có người chính là tại hỏi, thân là Gara hộ vệ Kankuro, không cần phải để ý đến. Sa ẩn phò mã sẽ có biện pháp. Kankuro chính là rất trực tiếp nói. Có thể coi như Kazekick cao tầng thế nào lo lắng đều vô dụng. Sukaku hoàn toàn thể đã hoàn toàn đi ra. Giờ phút này Sukaku, có 100 mét cao lớn, nhìn liền với một tòa núi nhỏ dường như. Đặc biệt là nó khí tức, hoàn toàn kinh khủng, cái này làm cho xem cuộc chiến người, đều cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Nha ha ha rốt cuộc đi ra, tiểu tử, Sukaku sau khi ra ngoài, thật hưng phấn kêu to. Sukaku, xem ra bọn ngươi đợi ngày này rất lâu à? Yagami Kyo nhảy qua một bên, cùng Sukaku kéo ra một chút khoảng cách. Tiểu tử, một năm ước hẹn. Không nghĩ tới ngươi đã thay đổi mạnh như vậy. Đối trận Gara ngay cả ngươi kia loại tăng thực lực lên dùng cấm thuật cũng không có sử xuất ra. Ngươi đánh liền bại Gara. Xem ra, ngươi một năm này kỳ ngộ rất lớn a. Sukaku mắt nhìn xuống Yagami Kyo. Hỏi, ngươi sai. Đang bị sa mạc tầng đại chôn cất thời điểm. Ở bên trong bùng nổ gấp 5 lần Kyoshinkan. Mới có thể đem hắn kim tự tháp cắt hóa thành cắt bạo sa long sóng. Yagami Kyo đáp ứng. Nhượng Gara còn dễ chịu hơn một chút. Gấp 5 lần. Ta nhớ được ban đầu ngươi trọng thương có được tứ thành lực lượng ta. là dùng gấp 6 lần vẫn là gấp 7 lần đi? Sukaku hỏi. Cao nhất gấp 7 lần đi. Yagami Kyo trả lời. Tiểu tử, xem ra Gaara mấy năm này cũng không phải là không có trở nên mạnh mẽ nha. Cũng có thể làm cho ngươi đối với hắn sử dụng gấp 5 lần Kyoshinkan. Bất quá, hiện tại đã đạt tới đỉnh ta. Ngươi chắc chắn ngươi Kyoshinkan đối với ta còn dùng sao? Sukaku đây là con vịt chết mạnh miệng đây à. Yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi đánh tiếng kêu rên liên hồi. Yagami Kyo nhìn thẳng Sukaku. Sau đó lui về một bên. Nói, hỏa điểu, thú hóa theo Yagami Kyo một câu nói rơi xuống. Vốn là một mực thân trên không trung hỏa điểu. Chính là bắt đầu từ từ lớn lên. Chiêm chiếp hỏa điểu thân hình không ngừng trở nên lớn. Mới mấy giây thời gian, đã thay đổi với Sukaku một dạng to lớn. Thân ở còn huy động chính mình cánh. Xa nhẫn tất cả mọi người. Nhìn không trung to Starfire khổng tước. Đều khiếp sợ không được. Người nào cũng không nghĩ tới. Vốn là không là rất đại khổng tước. Chính là đột nhiên thay đổi lớn như vậy. Cái này thật là làm cho người ta khiếp sợ. Oa ha, đây chính là ta thả ra toàn bộ thực lực tư thái a. To lớn hỏa điểu. Có chút hưng phấn quát to một tiếng. Một chú chim nhỏ mà thôi. Cũng dám ở trước mặt ta phách lối sao? Sukaku đối với hỏa điểu biến hóa. Cũng không có gì giật mình. Hỏa pháo hô. To lớn hỏa điểu. Mở ra miệng to. Phun ra một cái so thân thể hắn còn muốn lớn hơn một chút hỏa cầu. Luyện không đạn ba. Sukaku cũng rơi xuống. Giống vậy há to miệng một cái. Liền khiến cho dùng một cái to lớn luyện không đạn. Oanh một tiếng. Hai chiêu đụng nhau. Vốn là hỏa khắc phong. Nhưng cái này cũng phải xem người nào sử dụng mới được. Sukaku luyện không đạn nhưng là rất mạnh. Coi như hỏa điểu hỏa pháo cũng rất cường đại. Nhưng đây đối với Sukaku mà nói. Hay yếu không ít. Tốt xấu. Hỏa điểu cũng chính là một cái thông linh thú mà thôi. Sukaku nhưng là vĩ thú. Cấp bậc này khác nhau. Sử dụng chakra khắc chế cũng sẽ không cùng. Hai chiêu va chạm sau đó. Hỏa điểu phi hành chuyển đổi một góc độ. Lần hai tiến hành trường cấp ba oanh tạc. Không ngừng phun ra hỏa pháo tới công kích chỉ có thể là đứng trên mặt đất Sukaku. Sukaku cũng không ngừng dùng luyện không đạn tới đối trận hỏa điểu. Đồng thời còn khống chế cắt tới tiến hành đánh không trung phi hành hỏa khổng tước. Giờ phút này xa ẩn tất cả mọi người đều ngốc. Không nghĩ tới Yagami Kyo lớn lối như vậy. Lại sáng tạo ra một cái đại gia hỏa tới cùng Sukaku giao thủ. Ha ha, khó có được một lần. Tại sao có thể chỉ làm cho hỏa điểu tự mình tiến tới hưởng thụ đây? Đem lôi lang và phong báo cũng cho thuấn di tới. Yagami Kyo có ý tưởng. Nếu cái này là quái vật trong lúc đó chiến đấu. Vậy thì tới đi. Đàn ông cũng có đem ra được quái vật. Hưu, ngay tại mọi người chú ý lực đều đặt ở Sukaku cùng hỏa điểu đại chiến trên. Yagami Kyo lợi dụng thuấn gian di động rời đi nơi này. Trở lại Konoha ngoài thôn mặt rừng rậm nơi đó. Đem lôi lang và phong báo cũng mang tới. Hưu, cũng chính là mấy giây thời gian. Yagami Kyo liền mang hai đầu đại gia hỏa tới. Tình huống gì? Lôi lang và phong báo nhìn thấy hỏa điểu chính mình đối trận một cái đại con báo. Liền hỏi chúng nó chủ nhân. Chỉ bất quá, bọn họ có chút hưng phấn. Muốn lập tức quá khứ cùng cái này đại con báo chiến một trận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.